Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, 011, muốn nhìn chính mình lão công cùng nữ nhân khác làm tình nha. Ngày đó Quan Trấn cùng Ninh Nhu ở trị liệu trong phòng ước chừng làm mấy cái giờ, đương hai người hướng Lăng Duyệt cáo biệt rời đi thời điểm. Quan Trấn cơ hồ liền chân đều mềm. Nhưng này cũng thuyết minh Lăng Duyệt cấp ra biện pháp còn là phi thường hữu hiệu. Qua mấy ngày, Lăng Duyệt nhận được một cái lão khách hàng điện thoại, nói là nghĩ đến nàng nơi này tới nói chuyện. Lăng Duyệt có chút ngoài ý muốn. Đôi vợ chồng này phía trước chỉ là tới tiến hành quá đơn giản cố vấn. Lấy nàng phán đoán, bọn họ chi gian hẳn là không có quá lớn vấn đề. Nhưng là nếu đối phương đưa ra, nàng cũng liền giúp đối phương ước hảo thời gian, tới rồi ước định ngày. Khách hàng đúng hẹn đi tới Lăng Duyệt văn phòng, Giản Thành cùng Kim Uyển Nhi kết hôn cũng có chút. Năm đầu, Kim Uyển Nhi so Giản Thành nhỏ gần 10 tuổi, cho nên Giản Thành vẫn luôn đối nàng sủng ái có thêm, đường hai người ngồi xuống sau. Lăng Duyệt hỏi, hai vị gần nhất là gặp cái gì vấn đề sao? Giản Thành không hé răng, Kim Uyển Nhi xem hắn không trả lời, dứt khoát chính mình đã mở miệng, đảo cũng không có gì vấn đề, chỉ là ta gần nhất có điểm tân yêu thích. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bác sĩ Lăng người có thể giúp chúng ta cái này vội. Lăng Duyệt gật gật đầu. Ân, người nói, kết quả cái này Kim Uyển Nhi lại không nói. Ba người xấu hổ mà trầm mặc đã lâu. Giản Thành tài không tình nguyện mà hừ một tiếng. Nàng nói nàng muốn nhìn ta cùng nữ nhân khác làm tình. Lăng Duyệt lắp bắp kinh hãi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Kim Uyển Nhi sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Giản Thái Thái, ngươi là như thế nào sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy đâu? Giản Cách nói sẵn có ra ngọn nguồn. Nguyên lai là bởi vì hắn tuổi trẻ khi phong lưu thành tánh, cùng rất nhiều bất đồng nữ nhân làm tình khi đều thích quay chụp một ít làm tình video bảo tồn. Ngày nọ buổi tối không cẩn thận bị Kim Uyển Nhi thấy được, liền bắt đầu quấn lấy hắn nói muốn xem hắn cùng nữ nhân khác làm tình. Ta đều nói, những cái đó là trước đây video, ta chẳng qua vẫn luôn đã quên xóa rớt. Ngươi xem ta và ngươi kết hôn nhiều năm như vậy, ta cũng không đi ra ngoài đi tìm nữ nhân a. Giản Cách nói sẵn có lên liền một bụng hỏa, Kim Uyển Nhi cũng thực ủy khuất. Ta cũng chưa nói ngươi cùng ta kết hôn sau đi ra ngoài tìm nữ nhân. Chính là ta thật sự, thực hưng phấn. Lăng Duyệt hỏi, Kim Uyển Nhi kinh hỉ mà ngẩng đầu lên. Không được gật đầu, đúng đúng đúng, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là ta mỗi lần nhớ tới nhìn đến những cái đó video, ta liền thật sự cảm thấy hảo hưng phấn. Giản Thành thực không thể tưởng tượng mà nhìn Kim Uyển Nhi. Lăng Duyệt trấn an về phía Giản Thành, giải thích nói, này kỳ thật là một loại tương đối thường thấy tâm lý. Về phương diện khác cũng thuyết minh nàng đối với ngươi có cũng đủ tin tưởng. Tin tưởng ngươi sẽ không thay lòng, mới có thể hướng ngươi đưa ra như vậy yêu cầu. Nói xong, nàng lại chuyển hướng Kim Uyển Nhi hỏi, ngươi vừa rồi nói, chỉ có ta có thể giúp các ngươi cái này vội, ý tứ không phải là? Kim Uyển Nhi có chút thẹn thùng mà nói, chính là, nếu là tìm hắn nhận thức nữ nhân, ta sợ hắn nghiện rồi sẽ xuất quỹ, tìm kỹ nữ lại không sạch sẽ, chỉ có bác sĩ Lăng ngươi là nhất thích hợp ngươi, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta thỏa mãn một lần? Lăng Duyệt đảo không tính phi thường giật mình, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Nàng lược làm tự hỏi lúc sau trả lời nói, ta có thể lý giải như vậy đam mê, đương nhiên ta cũng là nguyện ý giúp cái này vội. Chẳng qua, phía trước ngươi xem video, đều là trước đây phát sinh sự, hơn nữa đều là ngươi không quen biết nữ nhân. Nếu ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy ta cùng ngươi lão công làm tình nói, ngươi tâm lý thượng có thể tiếp thu sao? Không nghĩ tới Kim Uyển Nhi trả lời đến phi thường dứt khoát. Vấn đề này ta phía trước đã nghĩ tới. Ta khẳng định là có thể tiếp thu, mới có thể tới tìm ngươi. Nếu không thể tiếp thu nói, ta đây liền trên đường gia nhập. 3P cũng đúng, đánh gãy các ngươi làm ta lão công chỉ thao ta một cái cũng đúng. Như vậy Giản tiên sinh, ngươi ý tứ đâu? Lăng Duyệt nhìn về phía Giản Thành. Giản Thành là một người tuổi trẻ khi thao quá vô số nữ nhân. Trên giường tay già đời, kỳ thật hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Duyệt thời điểm. Cũng đã có thể từ nàng quần áo bao vây hạ nhìn ra nàng đầy đặn vú cùng viên kiều mông. Cũng từng ảo tưởng quá ở trên giường thao nàng tình cảnh. Hiện tại có như vậy đưa tới cửa tới cơ hội, hắn đương nhiên không thể buông tha. Vì thế hắn cũng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kim Uyển Nhi xem Lăng Duyệt cùng Giản Thành đô đáp ứng rồi, vui vẻ thật sự, nói: "Bác sĩ Lăng, vậy này cuối tuần phiền toái ngươi đến nhà của chúng ta tới hảo sao?" "Hảo, không thành vấn đề." Váy nhăng chiều 60798518, chín chủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.